Dạ dạ một phần. Và đây là bài giảng của ngài Upandita, ngài sư cả, vào tối đêm 10 tây tháng 12 năm 2012 tại Bandidharma, trung tâm Bandidharma Center. Hai ngày trước ngài cả có nói về những cái danh từ trong kinh Tứ Niệm Xứ, có những cái danh từ mà Đức Phật đã dùng là Atapa Sati và Samathi, tức là cái sự tinh tấn, niệm, định. Và Đức Phật cũng dùng danh từ là Sampajanna, tức là cái sự tỉnh giác. Nếu mà tất cả những cái tâm lực này, nếu mà chúng ta thiết lập được những cái tâm lực này thì chúng ta sẽ có cái sự quán sát rõ ràng, gọi là Anupassana. Cho nên để mà có được cái Anupassana, cái sự quán sát rõ ràng, thì chúng ta phải có cái Atapa, cái sự tinh tấn dũng mãnh, phải có chánh niệm và chánh định, và có cái sự hướng tâm đúng đắn, còn được gọi là chánh tư duy. Bởi những cái yếu tố này, sau đó tuệ giác sẽ sanh khởi. Nếu mà những cái yếu tố này được sanh khởi thì khi đó cái sự quán sát sẽ sanh khởi, cái sự quán sát lặp đi lặp lại trên đề mục. Nếu mà những cái sự quán sát này nằm trên những cái hiện tượng ở thân thì khi đó gọi là Kaya Nupassana, tức là quán thân trên thân. Nếu mà những cái yếu tố này áp dụng trên cái cảm giác, cảm thọ, lạc hoặc là khổ thọ hoặc là thọ trung tính thì gọi là Vedana Nupassana, nghĩa là quán thọ trên thọ. Nếu mà bốn yếu tố này nằm trên cái những cái đề mục thuộc về tâm, suy nghĩ, tưởng tượng vân vân, thì gọi là Chitta Nupassana, quán tâm trên tâm. Hoặc là nếu mà cái bốn yếu tố này nằm trên những cái gì sanh khởi ở sáu cửa giác quan thì khi đó gọi là Dhamma Nupassana, tức là quán pháp trên pháp. Để cho cái sự quán tưởng Anupassana được sanh khởi thì cái sự quán tưởng này chỉ có sanh khởi khi mà thiền sinh có được cái sự tinh tấn và cái sự chánh niệm, và sau đó thiết lập được cái định tâm gọi là sát na định. Và kế tiếp thì có được cái sự hướng tâm đúng đắn, và rồi tỉnh giác để sanh khởi. Chỉ có khi đó thì cái sự quán sát sẽ sanh khởi một cách đúng đắn. Cho nên một người thiền sinh cần phải hiểu những cái bản tính này khi mình hành thiền. Khởi đầu với ghi nhận phòng xẹp là đề mục chính, và sau đó ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh. Chúng ta không có thể thụ động hoặc là ghi nhận một cách hời hợt. Cái sự áp dụng tinh tấn của chúng ta phải là linh động. Đối với thiền sinh mà ghi nhận đề mục một cách hời hợt thì trong giây phút đó cái sự tinh tấn sẽ không có đủ mạnh. Và khi mà không có cái sự tinh tấn thì niệm cũng không có sanh khởi, và khi mà không có niệm thì định cũng không có sanh khởi, và sau đó thì tuệ cũng không có cơ hội sanh khởi. Chỉ có khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận có hệ thống thì cái sự quán sát mới sanh khởi. Một người có cái sự trân quý và tôn trọng về những cái sự lợi lạc mà pháp hành tứ niệm xứ sẽ đem lại cho mình, và có cái niềm tin là họ sẽ đạt được những cái sự lợi lạc này, thì khi đó cái người đó, cái vị thiền sinh đó sẽ có cái sự mong muốn để mà đạt được những cái sự lợi lạc này. Thì những cái vị thiền sinh đó sẽ hành thiền với cái sự tôn kính. Nhưng mà hiện nay ngài Upanita thấy là có nhiều vị ở đây thiếu cái sự tôn kính khi mà hành thiền. Đối với những vị thiền sinh mà có cái sự tôn kính thì họ sẽ quan sát đề mục một cách kỹ lưỡng, những cái đề mục mà đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, và họ cố gắng ghi nhận với cái sự tinh tấn niệm định để cho cái tuệ giác sẽ sanh khởi trong chính tâm của họ. Và sau đó họ sẽ hiểu cái đặc tính của thân và tâm như thế nào, họ sẽ thấy được thân và tâm như thế nào. Và trong giây phút đó thì cái tâm của cái người thiền sinh đó thì trong sáng, trong sạch, do bởi cái sự tinh tấn niệm định và tuệ. Lẽ dĩ nhiên có khi thì thiền sinh sẽ quên ghi nhận đề mục, nhưng mà khi mà thiền sinh quên ghi nhận đề mục thì họ lại càng cố gắng gia tăng cái sự tinh tấn của họ nhiều hơn, và tiếp tục thì cái tâm của họ sẽ tập trung trên cái đề mục. Và với cái sự hướng tâm đúng đắn để cho cái sự tỉnh giác nó có cơ hội sanh khởi. Sự tỉnh giác là cái sự hiểu biết một cách đúng đắn, biện biệt, biết một cách đầy đủ, biết bởi chính mình một cách đặc biệt. Nếu mà cái tâm nó hướng tới đề mục, nó trà sát trên đề mục, thì tuệ giác sẽ bắt đầu sanh khởi. Lẽ dĩ nhiên là không, trong những cái tuệ giác không có thể sanh khởi trong từng cái sự ghi nhận, nhưng mà tuệ giác sẽ sanh khởi khi bốn cái yếu tố, chẳng hạn như tinh tấn, niệm, định và tuệ, nó được tròn đầy. Khi đó một người sẽ hiểu những cái gì mà họ chưa có thấy và hiểu qua lúc trước. Đây là cái sự tiến bộ trong cái pháp hành. Khi một người thiền sinh có một cái tâm trong sạch thì thiền sinh đó sẽ thấy rõ thân như thế nào, tâm như thế nào, và hiểu được cái sự liên hệ nhân quả giữa thân và tâm. Một người thiền sinh mà có được ba cái giai đoạn của tinh tấn mà ngài đã đề cập, tức là tinh tấn khai triển, tinh tấn liên tục và tinh tấn hoàn thành, thì với ba cái sự tinh tấn đó thì một người thiền sinh đó là thật sự là một người thiền sinh. Và một người thiền sinh với cái ba cái sự tinh tấn như vậy thì cái tâm của họ sẽ vun bồi cái sự sẽ vun bồi được tuệ giác một cách dễ dàng. Nhưng mà cái sự khó khăn ở đây hiện bây giờ là ngài thiền sư thấy là có rất là nhiều thiền sinh đang hành thiền mà không có cái sự tôn kính về cái pháp hành. Có khi ngài lên văn phòng và ngài thấy là thiền sinh cũng lên văn phòng, và ngài không biết là thiền sinh lên văn phòng với những cái công việc gì, nhưng mà ngài quan sát và thấy là những cái phong cách của thiền sinh thì không có chánh niệm. Ngài thấy là những người thiền sinh đó đi những cái bước thật là dài và di chuyển thật là nhanh. Thì ngài khi mà ngài quan sát và thấy được như vậy thì ngài hiểu là rõ ràng tôn kính đến cái pháp hành. Khi mà một người không có vận dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi và để vun bồi cái sự chánh niệm và chánh định, thì cái sự mong cầu để đạt được cái sự định tâm nó bị mất đi, tức là cái dục, nhưng mà cái dục pháp dục để có được cái sự định tâm nó mất đi. Và nếu không có cái sự định tâm như vậy thì cái tuệ giác, cái pháp dục để có được cái tuệ giác nó cũng mất đi. Cho nên nhiều lần, không những một hay là hai lần, nhưng mà nhiều lần ngài thấy là nhiều thiền sinh cũng lên văn phòng, nhưng mà những cái sự cư xử của thiền sinh thì thiếu cái sự thận trọng. Ngài thấy điều này nhiều lần. Nếu mà thiền sinh được nhắc nhở Nhưng mà thiền sinh cái thái độ thì cũng không có cái sự thay đổi gì, không có cái sự tiến bộ gì. Thì ngài thiền sư nghĩ là tốt hơn thì cái vị thiền sinh đó không có nên ở đây để mà hành thiền, tốt hơn là cái vị thiền sinh đó trở về nhà. Bởi vì nếu mình ở đây hành thiền mà không có sự tôn kính thì cái thời gian mình ở đây nó sẽ là vô ích, nó sẽ là phí thời gian của mình ở đây. Trong giây phút này thì mình đã xa lìa, trong giây phút này thì những người cư sĩ đã xa lìa gia đình của mình tới đây để hành thiền. Cho nên ở cái mặt đó, ở cái khía cạnh đó thì họ cũng đang mất mát cái thời gian mà họ có với gia đình của họ. Cho nên nếu mà ở đây không có sự lợi lạc thì họ sẽ mất cả hai: thời gian không có được ở với gia đình, và thời gian ở đây không có hoàn thành được những cái lợi lạc của pháp. Thì nếu mà có hai cái sự mất mát như vậy trong cái thời gian mình ở đây thì nó không có cái giá trị, cái thời gian mình ở đây thì không có giá trị. Nếu mà mình bỏ một cái gì để mình tới đây hành thiền thì mình cần phải cố gắng để mình đạt được một cái sự lợi lạc nào qua cái pháp hành khi mà mình ở đây. Cái điều này thì sẽ không thành tựu được nếu mà thiền sinh hành thiền với cái sự thiếu tôn kính. Khi mà ngài thấy thiền sinh trở về cốc của mình thì ngài cũng thấy là thiền sinh trở về cốc và không có tôn trọng cái pháp hành của mình, không có chú tâm vào cái việc hành thiền của mình. Một số thiền sinh thì về phòng của mình dường như là không có ghi nhận gì cả. Cho nên ngài muốn có cái cơ hội này để nhắc nhở tất cả thiền sinh cố gắng hành thiền một cách kỹ lưỡng hơn, nghiêm túc hơn. Một người thiền sinh thật sự, một người thiền sinh hành thiền với cái sự tôn kính pháp hành thì sẽ có cơ hội vun bồi cái tâm của mình, thanh lọc cái tâm, và sau đó tự giác sẽ sanh khởi. Và cái vị thiền sinh này sẽ rất là tôn kính đối với cái pháp hành. Và khi đó thì họ đang mở rộng cái con đường tới Niết Bàn, tới cái sự giải thoát, tới cái sự an vui. Khi mà hành thiền với cái sự tôn kính thì người thiền sinh sẽ vận dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi. Thì khi đó thì gọi là Samawayama, tức là chánh tinh tấn. Họ vận dụng cái chánh tinh tấn thì cái sự tinh tấn này sẽ giúp trừ được cái sự lười biếng cũng như những cái phiền não khác. Và khi có sự tinh tấn thì cái niệm cũng sẽ sanh khởi. Niệm nó bảo vệ cái tâm, chánh niệm bảo vệ cái tâm của mình và nó ngăn chặn những cái phiền não, để cho những cái phiền não không có cơ hội sanh nhập vào tâm. Thì gọi là samasati, tức là chánh niệm. Và khi cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, và nhờ cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, cho nên những cái phiền cái mà tạo ra bởi dục lạc ngũ trần không có cơ hội để sanh khởi, và sẽ bị hủy diệt. Những cái phiền cái này, chẳng hạn như giả dười, buồn ngủ, hoài nghi, vân vân, sẽ bị hủy diệt. Thì đây gọi là samati, tức là chánh định. Khi mà ba cái yếu tố này có mặt, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì cái phiền não tư tưởng, tiếng Pali gọi là pariyopana kilesa, cái phiền não tư tưởng sẽ bị diệt trừ. Khi mà cái tâm nằm tập trung trên cái đề mục, và một người biết thân như thế nào, tâm như thế nào, biết rõ danh và sắc, và thấy được cái liên hệ nhân quả, và thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, vân vân, thì trong cái giây phút đó tuệ giác đang sanh khởi, tuệ minh sát đang sanh khởi. Và khi tuệ minh giác, tuệ minh sát sanh khởi thì những cái phiền não vi tế, anusya, kilesa thì cũng đang bị diệt trừ. Cái sự phiền não vi tế này, cái phiền não vi tế này thì nó nằm ngủ ngầm trong thân của chúng ta, trong thân và tâm của chúng ta. Và khi mà có cơ hội hoặc đủ điều kiện thì cái phiền não này nó sẽ phát sanh. Nhưng mà với cái tâm ghi nhận của chúng ta sẽ diệt trừ được những cái phiền não ngủ ngầm vi tế này một cách tạm thời. Trong từng giây phút mà cái tuệ giác sanh khởi thì chúng ta sẽ hiểu sự vật như nó là, thấy được ba cái đặc tính, ba cái như là vô thường, khổ, vô ngã, thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi đó một người sẽ có cái sự giải thoát được những cái phiền não, tất cả những cái phiền não, ngay cả những cái phiền não vi tế. Thì đó là gọi là thanh lọc tâm. Thì đó là cái sự tiến bộ trong cái pháp hành. Đây là cái sự vun bồi của tâm. Và trong giây phút này thì tuệ giác đang được phát triển. Nói về phần giới sila thì đối với thiền sinh thì chúng ta không có cái cơ hội để mà phạm giới. Và chúng ta trước khi hành thiền chúng ta có cái tác ý để giữ giới trong sạch, để không có phạm giới. Cho nên trong khi hành thiền thì chúng ta sẽ cố gắng giữ thân khẩu trong sạch. Thì đối với khẩu, tức là chánh ngữ, thì chúng ta sẽ giữ những cái chúng ta sẽ nói những cái lời đúng đắn, hoặc là tức là không nói, có bốn là không nói nói dối, không nói lời dâm thập, không nói lời vô ích, không nói lời chia rẽ. Và sau đó thì chúng ta cũng giữ cái thân trong sạch, những cái hành động ở thân trong sạch, chẳng hạn như không có giết người, không cướp của, không tà hạnh. Và chánh mạng thì là chúng ta nuôi cái mạng chân chánh, tức là chúng ta sống một cách chân chánh. Thì với ba cái yếu tố này thì cái phần giới thì chúng ta được thành tựu trong khi phút mà chúng ta hành thiền. Và sau đó khi hành thiền thì chúng ta đạt được ba cái yếu tố của cái nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và sau đó chúng ta sẽ, khi mà có sự định tâm thì sau đó chúng ta sẽ có được hai cái yếu tố của tuệ, tức là chánh tư duy và chánh kiến. Khi mà tám cái yếu tố này có mặt thì đây là cái con đường được gọi là bát chánh đạo. Khi mà hành thiền thì chúng ta muốn đạt được đạo quả và niết bàn, thì khi mà có được tám cái yếu tố này thì chúng ta đạt được cái đạo, cái bát chánh đạo. Nếu mà tinh tấn, niệm, định và tuệ có mặt thì chúng ta sẽ diệt trừ được phiền não. Nếu mà không có cái sự tinh tấn, niệm, định và tuệ thì những cái phiền não tư tưởng hoặc là những cái phiền não ngủ ngầm vẫn còn nằm trong thân và tâm của chúng ta. Nhưng mà bởi vì có sự hiện diện của tinh tấn, niệm, định và tuệ, khi mà chúng ta hành thiền một cách nghiêm túc thì một người sẽ diệt trừ được những cái phiền não trên cái con đường bát chánh đạo này. Một người thiền sinh thì không cần phải có cái lòng bi mẫn, không cần có cái sự bi mẫn đối với những cái phiền não. Khi hành thiền để mà chấm dứt những cái phiền não sanh khởi thì một người sẽ đạt được cái sự an vui thật sự. Đây là cái con đường bát chánh đạo mà chúng ta đang đi. Nếu mà chúng ta đi trên cái con đường này một cách ngay thẳng thì thân và khẩu của chúng ta sẽ được trong sạch. Đó là phần giới. Và Và trên cái phần định, khi mà có cái sự định tâm, khi hành thiền có sự định tâm, thì cái tâm của chúng ta sẽ được trong sạch. Khi đó thì cái tâm chúng ta sẽ trở nên hiền lành và an lạc. Với cái phần tuệ thì cái tâm chúng ta sẽ trở nên thanh lọc nhiều hơn và hiền lành nhiều hơn, cũng như an lạc nhiều hơn. Đây là cái sự lợi lạc mà chúng ta có thể gặt hái được qua cái sự thực hành. Khi mà thiền sinh nỗ lực tinh tấn để mà ghi nhận tất cả đề mục một cách nghiêm túc và miên mật trong từng giờ, trong ngày, thì khi đó thiền sinh đang diệt trừ được những cái phiền não và đang đi trên cái con đường dẫn tới cái sự an lạc thật sự là Niết Bàn. Và thiền sinh sẽ có được cái sự lợi lạc của một cái tâm trong sạch. Nếu mà một người thiền sinh hành thiền một cách bất cẩn, không chú tâm kỹ lưỡng vào cái sự hành thiền, chẳng hạn như khi mình đi di chuyển một cách nhanh chóng, thì ngài nói là có khi mình sẽ quên, và mình đi một cách nhanh chóng, không có chánh niệm, nhưng mà mình phải nhớ và nỗ lực hơn. Và mỗi lúc như vậy thì mình sẽ nhớ là mình phải đi chậm và ghi nhận một cách kỹ càng. Nếu mà thiền sinh không có sự ghi nhận thì cái phần định và tuệ giác sẽ bị mất mát. Chúng ta sẽ mất mát cái phần định và tuệ. Trong một phút mà chúng ta có cái sự bất cẩn trong pháp hành thì là chúng ta có 60 cái giây phút, mà 60 thời điểm mà chúng ta đang mất mát hai cái thành phần định và tuệ. Trong 5 phút thì chúng ta mất mát 300 lần. 1 giờ thì chúng ta mất mát 3600 lần. Nếu mà chúng ta di chuyển một cách nghiêm túc, một cách kỹ lưỡng, chậm chạp thì chúng ta không có cái sự mất mát này. Khi mà một người vung bồi tâm của mình để cho cái tâm mình nó được trong sạch thì tuệ giác sẽ phát triển. Mà để được như vậy thì một người và nếu được như vậy thì một người sẽ là một người thiền sinh thật sự. Cho nên ngài Upanita mong là thiền sinh cố gắng hành thiền với cái sự tôn trọng và tôn trọng về cái việc làm của mình. Việc làm của mình tức là một người thiền sinh, và mình có cái sự tôn trọng. Khi một người không có cái sự tôn trọng đối với cái việc làm của mình thì những người khác sẽ nhìn vào và họ sẽ mất đi cái niềm tin hoặc là mất đi cái cảm hứng về cái pháp hành này. Một người cũng không nên có cái sự giả vờ là một người thiền sinh đúng đắn. Tức là chúng ta cần phải hành thiền một cách đúng đắn, mà không có nên giả vờ. Ngài nói là một số thiền sinh ở đây thì hành thiền rất là tốt đẹp, nhưng mà những cái vị mà không có hành thiền một cách kỹ lưỡng thì cái số lượng thì rất là nhiều. Ngài thấy là những cái vị mà hành thiền với cái sự bất cẩn thì rất là nhiều, hiện bây giờ rất là nhiều. Cho nên ngài muốn nhắc nhở thiền sinh cố gắng trong cái việc làm mà chúng ta đang làm ở đây. Khi hành thiền thì nó sẽ tạo cái sự lợi lạc rất là nhiều. Cho nên chúng ta không có nên mất mát đi cái sự lợi lạc này. Nếu mà chúng ta áp dụng vào cái việc hành thiền của mình thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc này. Thì kinh điển có nói là cái sự tinh tấn niệm, định và tuệ. Khi mà cái nghị lực, những cái tâm lực này nó được tròn đầy thì cái sự quán sát sẽ sanh khởi. Thì những cái lợi lạc gì sẽ đem tới qua cái sự quán sát? Đó là cái câu hỏi. Thì Đức Phật đã giải thích về cái vấn đề này. Thì Ngài có nói cái câu Pali gọi là Vinaya Loke Abhija Domanasam. Cái chữ Loke nghĩa là những cái gì mà chúng ta đang quán sát, có nghĩa là những cái lĩnh vực mà chúng ta đang quán sát ở thân và tâm của chúng ta, và những cái chi tiết nằm trong cái lĩnh vực đó, những cái gì mà sanh khởi trong cái lĩnh vực đó chúng ta đều quán sát. Khởi đầu với cái phòng xẹp, nếu mà chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh để ghi nhận những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại thì niệm sẽ sanh khởi, và sau đó định tâm sẽ sanh khởi và tuệ giác sẽ được vun bồi và phát triển. Khi đó chúng ta sẽ hiểu cái đặc tính thật sự đang sanh khởi, hiểu đề mục như nó là, và sẽ thấy là trong cái phòng chẳng hạn, chúng ta thấy cái phòng thì có cái sự chuyển động căng cứng, chúng ta sẽ thấy rõ là cái đề mục như là như vậy. Bởi vì có cái sự hiểu biết cho nên ánh sáng của trí tuệ sẽ sanh khởi, và khi có ánh sáng của trí tuệ thì cái bóng tối của si mê sẽ bị diệt trừ. Khi mà chúng ta biết đề mục một cách rõ ràng thì chúng ta không còn dính mắc vào cái hiện tượng đang sanh khởi nữa, và khi chúng ta không còn dính mắc thì chúng ta không có bám vào đề mục, tức là khi chúng ta không có ái thì chúng ta sẽ không có thủ. Một người sẽ diệt trừ được những cái tham ưu ở đời, tức là cái danh từ Đức Phật đã dùng là Abhija Domanasam, tức là tham ưu. Nếu mà cái sự quán sát không có mặt thì những cái phiền não này nó sẽ tiếp tục sanh khởi. Nhưng mà khi mà cái sự quán sát có mặt thì những cái phiền não không có cái cơ hội để mà sanh khởi. Và trong từng giây phút mà cái sự quán sát có mặt là từng giây phút mà phiền não đang bị diệt trừ. Trong từng giây phút mà chúng ta đang diệt trừ phiền não thì tiếng Pali gọi là Satanga Vinaya, hoặc là cái sự diệt trừ phiền não trong khoảng khắc. Khi mà cái tâm thanh lọc nó được phát triển mỗi lúc càng nhiều hơn thì chúng ta sẽ tạo cho cái tâm nó có cái chớn, có cái đà. Và khi mà cái sự định tâm và tuệ giác trở nên mạnh mẽ thì mặc dù trong giây phút đó chúng ta thiếu ghi nhận đề mục nhưng phiền não không có sanh khởi được. Bởi vì qua cái sự hành thiền của chúng ta giúp cái tâm của mình nó tránh xa được phiền não, mỗi lúc càng xa hơn. Thì cho nên khi mà chúng ta xa phiền não một cách tốt đẹp thì mặc dù chúng ta quên ghi nhận trong giây phút đó, phiền não cũng không có cơ hội để sanh khởi. Thì đây gọi là Vikambano Vinaya. Phiền não được diệt trừ bởi cái sự xa lánh. Thì Ngài cho một cái ví dụ bằng cách nào mà cái tâm thanh lọc nó có cái chớn. Thì chẳng hạn như khi mà chúng ta đạp một chiếc xe đạp, khi mà khởi đầu đạp chiếc xe đạp thì chúng ta cần phải đẩy cái chiếc xe đạp và đạp rất là mạnh, rất là nặng. Nhưng mà khi chúng ta tiếp tục đạp xe đạp thì một cái thời gian sau xe đạp nó sẽ di chuyển một cách dễ dàng, nó có được cái chớn, và sau đó thì nó có cái đà và nó cứ tiếp tục di chuyển một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Và mặc dù có lúc chúng ta không có đạp mà cái bánh xe nó cũng tiếp tục quay. Thì đây cũng giống như vậy, cái Vikambana Vinaya, tức là cái sự diệt trừ phiền não thì cũng như vậy. Bởi vì chúng ta có cái chớn, khi mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng liên tục thì những cái phiền não nó được xa lánh với cái tâm của chúng ta. Và cái phiền não thì không có cơ hội sanh khởi, mặc dù chúng ta sẽ quên ghi nhận trong một giây phút nào đó. Đây là cái sự lợi lạc mà một vị thiền sinh hành thiền một cách nghiêm túc chắc chắn sẽ gặt hái được trong cái giây phút mà họ hành thiền. Thì trong ba cái pháp hành, khi mà ba cái pháp hành giới định tuệ được thành tựu, thì cái con đường dẫn tới cái sự an lạc tột đỉnh của Niết Bàn đang được mở rộng. Thì cái con đường này cũng được gọi là con đường thánh thiện. Thì cái con đường này nó trong sạch và nó trong sáng. Cái giới của chúng ta qua thân và khẩu thì khi đó được hoàn hảo. Qua cái sự định tâm thì cái tâm chúng ta được trong sạch và tươi mát. Và qua cái tuệ giác, có được sự tuệ giác thì sẽ diệt trừ được những cái phiền não ngủ ngầm. Và khi đó cái tâm nó càng được trong sáng hơn nữa. Khi mà một cái gì nó dơ bẩn thì cái vật đó nó ở cái tầng cấp thấp, nhưng mà với cái sự tinh tấn trên cái con đường bát chánh đạo, nhưng mà cái con đường thánh thiện này thì nó là trong sạch và trong sáng. Và cái con đường này thì nó nâng cao chúng ta. Khi mình đi trên cái con đường này thì chúng ta được nâng cao. Thì Đức Phật có nói cái dùng cái từ là trên cái con đường này Parisuddho. Parisuddho nghĩa là trong sạch. Cái con đường này thì nó trong sạch. Thì nó trong sạch với những cái gì? Đó là cái câu hỏi. Thì khi mà chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi, và với cái sự hướng tâm đúng đắn, thì tuệ giác sẽ phát triển. Khi mà chúng ta không biết về không biết về đề mục thì cái điều đó nó không có tốt. Chúng ta sẽ thấy sự vật một cách lờ mờ, không rõ ràng. Bởi vì chúng ta hành thiền, thiền minh sát, thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Nếu mà tuệ giác không sanh khởi thì chúng ta sẽ tiếp tục dính mắc vào đề mục. Nhưng mà khi chúng ta biết đề mục một cách rõ ràng, thì mặc dù chúng ta gặp phải những cái đề mục mà nó đẹp và thỏa thích, chúng ta cũng không còn dính mắc vào nó. Hoặc là chúng ta cái tâm của chúng ta cũng không có phản ảnh gì tới cái đề mục này, mặc dù nó tốt đẹp như thế nào. Trong giây phút đó thì chúng ta chỉ ghi nhận đề mục như nó là mà thôi. Và cái tâm chúng ta sẽ tiếp tục trong sáng và tiếp tục không còn dính mắc vào đề mục, không còn cái ái trên đề mục đang sanh khởi. Khi mà chúng ta, cái tâm chúng ta được trong sạch thì và chúng ta vượt qua được cái ái, tức là chúng ta không còn dính mắc vào đề mục, thì sau đó chúng ta cũng không có bám vào cái đề mục nữa. Thì thủ, chúng ta sẽ không có ái và không có thủ. Thì đây là ba cái vòng phiền não mà chúng ta thường có, tức là cái vòng phiền não của si, vòng phiền não của ái và vòng phiền não của thủ. Khi mà chúng ta hành thiền, khi mà đi trên cái con đường bát chánh đạo, thì chúng ta không chỉ làm một cái việc thiện một cách bình thường mà thôi. Chúng ta đang tạo cái một cái thiện nghiệp mà không phải là một cái thiện nghiệp bình thường. Để dĩ nhiên là trong giây phút chúng ta đi trên cái con đường này thì chúng ta không làm những cái bất thiện nghiệp. Nhưng mà những cái gì sanh khởi trong cái giây phút chúng ta đang đi trên cái con đường này, đó là cái thiện nghiệp mà để chúng ta chấm dứt được cái vòng luân hồi. Vivatta kusala, một cái thiện nghiệp để mà cắt đứt cái vòng luân hồi. Thì cái thiện nghiệp này rất là cao thượng. Đức Phật đã khẳng định là những cái phiền não thô, trung và vi tế là nguyên nhân của tất cả những cái sự đau khổ. Những cái phiền não thì nó xấu xa, chính chúng là xấu xa, và những cái kết quả những cái phiền não nó đem tới cũng là xấu xa. Mỗi giây phút mà chúng ta ghi nhận với cái sự tinh tấn, niệm và định thì tuệ sẽ sanh khởi, và khi đó thì si sẽ được diệt trừ, cái sự si mê sẽ được diệt trừ. Và bởi vì cái si mê được diệt trừ, ái cũng sẽ bị diệt trừ. Và khi không có ái thì không có thủ. Thì đây là những cái vòng phiền não mà chúng ta cần phải diệt trừ. Và khi chúng ta diệt trừ được những cái phiền não thì những cái quả mà chúng có thể tạo ra cũng sẽ không có cơ hội sanh khởi. Cho nên cái vòng quả cũng sẽ được cắt đứt. Thì nói cách khác là chúng ta không còn tạo nghiệp nữa. Khi chúng ta ghi nhận đề mục với cái sự tinh tấn, niệm, định và tuệ thì đây là một cái sự ghi nhận có hệ thống. Và trong ba cái tầng lớp của phiền não thô, trung và vi tế thì chúng ta đang diệt trừ trong từng giây phút. Trong mỗi giây phút mà chúng ta có cái sự ghi nhận mà có hệ thống thì chúng ta đang diệt trừ được những cái phiền não vi tế. Nếu mà chúng ta có 10 cái giây phút ghi nhận một cách đúng đắn, một cách có hệ thống, thì 10 cái giây phút đó chúng ta đang diệt trừ những cái phiền não vi tế. Đây là cái con đường mà dẫn tới cái sự diệt trừ của khổ đau. Nếu mà một người không có hành thiền tứ niệm xứ thì một người sẽ lạc mất đi cái con đường dẫn tới niết bàn. Một người sẽ thất lạc cái con đường mà dẫn họ tới niết bàn. Mà cái con đường này thì giúp họ diệt trừ được những cái đau khổ. Trong giây phút đó thì cái con đường đó đang bị đóng lại, đã bị đóng lại bởi vì họ không có hành thiền tứ niệm xứ. Ngược lại, nếu một người hành thiền và vun bồi hành thiền tứ niệm xứ và vun bồi tâm của mình thì cái con đường dẫn tới cái sự diệt trừ của đau khổ đang được mở rộng. Thì đến đây thì Ngài cả ngưng bài pháp thoại. Diễn lộ trong lúc kinh hành. Khi thiền sinh thật chánh niệm trong một tiến trình dở chân, nghĩa là khi tâm dính chặt vào chuyển động một cách chánh niệm, thấy rõ bản chất thực sự của những gì đang xảy ra, vào lúc đó đạo giải thoát sẽ rộng mở. Bát chánh đạo còn được gọi là trung đạo, bao gồm 8 yếu tố: chánh kiến, chánh tư duy hay chánh hướng tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và mỗi giây phút chánh niệm mạnh mẽ, 5 trong 8 chi đạo sẽ có mặt, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh hướng tâm. Và khi bắt đầu có trí tuệ, thấy rõ bản chất thật sự